Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, tấm mộc. Túy Tiên Cư là yên vui trấn trên nhất đẳng cấp Tửu Lâu. Vương phó tướng tựa hồ cũng là nơi này khách quen. Cổ Mộc theo hắn đi tới, rất nhanh liền được an bài tại một hoàn cảnh u nhã trong sương phòng. Chỉ chốc lát sau công phu, thịt rượu liền đi lên. Hai người châm đưa rượu lên trước uống một chén. Rượu ngon vào cổ họng, có mấy phần mạnh kinh, có mấy phần thuần hương. Cổ Mộc không khỏi khen. Rượu ngon, huynh đệ, đây là Túy Tiên Cư Túy Tiên rượu. Tại cực nam chi địa có chút nổi danh. Vì huynh tốt nhất cái này một ngụm. Vương phó tướng buông xuống chung rượu. Vừa cười vừa nói, rượu là rượu ngon, có thể Cổ Mộc đối tam cảnh còn có rất nhiều không hiểu. Vô tâm phẩm tửu, mà làm mở miệng hỏi, Vương đại ca, người vẫn là trước vì huynh đệ nói một chút tam cảnh tình huống đi. Được, Vương phó tướng cười cười, sau đó bưng chén rượu lên, nói, uống chén rượu này. Cổ Mộc lắc đầu cười cười, nâng chén cùng uống. Vương phó tướng đặt chén rượu xuống, kẹp một ngụm đồ ăn, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến, là một đồng dạng đến từ cấp thấp giai vị võ giả. Hắn trong quân đội nhậm chức ngàn năm, biết rõ sự tình tự nhiên xa không phải đạo đồng có thể so sánh. Rất nhanh, hắn liền đem tam cảnh một số tình huống nói ra. Cổ Mộc thế mới biết. Nguyên lai tại cái này thiên địa mới mặc dù còn có pháp tắc, nhưng lại có chút ít còn hơn không. Rất nhiều thế giới, nhất là 18 ngày, căn bản không có gì quy tắc. Người muốn đề cao tu vi, muốn thu hoạch được lực thạch cùng tài nguyên, hoàn toàn có thể đi đoạt, đi trộm, chỉ cần có thực lực là được. Đương nhiên, loại này không có pháp luật trói buộc. Lấy võ vi tôn tình trạng cũng không phải là tại tất cả địa phương đều áp dụng. Liền lấy Hồng Quân ngày qua mà nói, phàm là võ giả thân ở quân doanh hoặc thành trấn, quyết không cho phép tự mình đánh nhau cùng náo ra nhân mạng. Thậm chí cấm chế ở trên không phi hành, dù là quy chân kỳ cao thủ cũng phải trung thực ở bên trong sinh hoạt. Một khi làm trái, tất nhiên sẽ bị Hồng Quân Thiên Quân Cấm Vệ Quân truy sát. Coi như bỏ chạy cái khác thiên địa, cũng sẽ bị truy nã. Muốn tại thành trấn bên trong thu hoạch được công bằng, nhất định phải có một cái thân phận. Không có thân phận sẽ bị đuổi ra ngoài. Nghiêm trọng khả năng coi như đào phạm bắt giam. Khó trách đạo đồng sẽ để cho chính mình trước tìm một thân phận. Nguyên lai vậy mà như thế trọng yếu. Cổ Mộc âm thầm nói, huynh đệ, người ta là Hắc Giáp quân phó tướng, thuộc về cực nam quân khu đội 5, như thu hoạch được quân công, hoặc tu vi đạt tới nạp hải kỳ liền sẽ lên chức. Đến lúc đó lấy được lực thạch liền sẽ càng nhiều. Rượu đến 3 tuần, vương phó tướng tiếp tục nói, vương đại ca, có thể hay không nói Hồng Quân Thiên Quân đội biên chế cùng cấm vệ quân. Cổ Mộc tò mò hỏi, vương phó quan Tửu Lượng giống như không được, đã bắt đầu cấp trên, Đông đưa đầu nói ra, Hồng Quân Thiên diện tích quá lớn, phân chia Đông Tây Nam Bắc tứ đại quân đội, từ cấm vệ quân trưởng khống, cực nam quân đội thuộc hạ phân biệt có 6 cái phân đội. Chúng ta Hắc Giáp quân chính là một, chủ yếu phụ trách trông coi cùng giữ gìn thần văn đại trận. Ngẫu nhiên hộ tống hàng hóa, Cổ Mộc nghe đến đó cũng coi như minh bạch, nguyên lai mình cái này Hắc Giáp quân cùng hắn nói là một cái quân đội, còn không bằng nói là làm hậu cần. Ai, vương phó tướng thở dài một hơi, nói, thần văn đại trận vốn là cách mỗi mấy năm thay phiên từ cực nam quân đội phân đội trưởng quản. Về sau quân đội đại tướng lại lập xuống quy định. 10 năm cử hành một lần quân đội biết võ, một tên sau cùng chỉ có thể uốn tại cái này không có chất béo đại trận làm hậu cần. Cổ Mộc nghe, vậy khóe miệng giật một cái, dựa theo hắn nói như vậy, Hắc Giáp quân ở đây chăm sóc đại trận, chính là nói quân đội biết võ là một tên sau cùng rồi. Cái này thứ năm phân đội, hẳn là cực nam chi địa binh sĩ cùi bắp nhất. Huyện đệ, Vương phó tướng lại uống một chén rượu, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi biết không, chúng ta Hắc Giáp quân đã 10 liên tiếp bại, ở đây trông coi hơn 100 năm, mỗi tháng lĩnh đắc lực thạch, còn chưa đủ dùng để tu luyện. 10 liên tiếp bại, cái này thật đúng là có điểm bi kịch. Vương phó quan lại châm một chén rượu, lắc đầu nói, sang năm chính là lần tiếp theo quân đội biết võ. Chúng ta Hắc Giáp quân lần này lại là 11 liên tiếp bại. Cổ Mộc lập tức im lặng, nói, Vương đại ca, này sẽ võ còn chưa bắt đầu liền nhận thua. Quá không có tự tin đi. Tự tin, Vương phó quan lắc lắc đầu nói, huynh đệ, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta Hắc Giáp quân mặc dù không phải cực nam tối cường phân đội, nhưng cũng không phải một tên sau cùng. Làm gì quân đội đại tướng thích tĩnh thu tướng quân, mỗi lần thổ lộ lại luôn bị từ chối không tiếp, như thế đổi lấy chính là lần lượt thứ nhất đếm ngược. Không phải sao, vi huynh vừa nhận được tin tức, trước đây không lâu, đại tướng lần nữa thổ lộ, kết quả lại bị tĩnh thu tướng quân cự tuyệt, cho nên lần tiếp theo biết võ, lại là đi bị chế nhạo. Cổ Mộc biết trong miệng hắn nói tĩnh thu tướng quân, tất nhiên là người mặc đỏ tươi khải giáp La Lị ngự tỷ nữ nhân. Trong lòng dâng lên tức sạm mặt lại, quá tối đen, chẳng lẽ chỉ là bởi vì thổ lộ bị cự, ngay tại phía sau đùa nghịch thủ đoạn. Cổ Mộc còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi thăm, làm gì vương phó tướng đầu tựa vào trên bàn rượu mơ màng thiếp đi. Thế là bất đắc dĩ nói, xem ra, vương đại ca bởi vì quân đội biết võ 10 liên tiếp bại mà canh cánh trong lòng, lại không đem rượu tinh từ cơ thể bên trong bước ra, lựa chọn bản thân gây tê. Không đúng, ai đến tính tiền? Cổ Mộc đem vương phó tướng ôm trở về quân doanh, nhưng một trận uống rượu xuống dưới hoa 5 khối lực thạch, quả thực để hắn có chút đau lòng. Bất quá, lực thạch là vương phó tướng cho, hắn rất nhanh liền thoải mái. Sau đó một người chẳng có mục đích đi tại quân doanh, nhìn xem phương xa mấy trăm trùng thiên thần văn đại trận, tính toán chính mình bước kế tiếp kế hoạch, tạm thời chỉ có thể trước tiên ở nơi này ăn ổn xuống. Đợi đến đạt tới nạp hải kỳ, lại đi tuân theo cấp thấp thế giới chi nguyên đến để thăng giai vị. Có thực lực mạnh hơn mới có thể tuân theo long linh, mới có tư cách tiến vào trống rỗng cảnh, cũng tiến về sinh tử thiên. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó trực tiếp trở về phòng, dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tại ngày thứ hai đi huấn luyện binh sĩ, dù sao có thân phận, cũng phải xứng chức a. Mà khi hắn vừa đi hai bước, lại nghe một cái thanh âm hùng hậu từ nào đó quân danh bên trong truyền đến. Tĩnh thu muội, ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi đến cùng lấy hay không lấy chồng ta? Cổ Mộc dừng bước lại, khóe miệng co giật, nói, có người tại cùng kia La Lị nữ thổ lộ a, sẽ không là quân đội đại tướng a? Âu Tín, ta đã trả lời ngươi rất nhiều lần, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Ta là sẽ không gả cho ngươi. Ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Quân danh bên trong truyền đến La Lị tướng quân giọng non nớt. Mồ hôi, Cổ Mộc biết, đây là lại một lần bị cự tuyệt. Nhưng không thể không bội phục người anh em này. Ngay cả La Lị đều không buông tha. Quả thực xúc sinh không bằng. Không đúng, cái này nữ tướng quân không thể toán La Lị. Dù sao còn có một cái ngự tỷ hình thể. Nếu như từ đầu tới cuối duy trì cái này hình thái là phù hợp đạo đức luân lý, không có khả năng. Ta loại hình này tại cực nam quân đội tổng bộ, thế nhưng là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, ngươi làm sao lại không thích? Gọi là Âu Tín không phục giống giận, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nghe lén Cổ Mộc lập tức im lặng, nghĩ thầm, đây là tại nói ca sao? Nhưng vào lúc này, quân danh bên trong đột nhiên bay ra một đạo hồng quang. Tĩnh Thu tướng quân rơi vào Cổ Mộc trước mặt, chỉ vào hắn nói, đây mới là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ soái ca. Hảo nhãn lực, Cổ Mộc đối vị thủ trưởng này độ thiện cảm từ từ lên cao. Một hình thể khổng lồ tướng quân từ quân doanh đi tới. Thịt mỡ đem con mắt chen không có, trên mặt còn có sẹo mụn, lít nhà lít nhít quả thực có thể dùng chi chít khắp nơi để hình dung. Hắn căm tức nhìn Cổ Mộc, nói, tiểu tử này cũng gọi soái ca. Cổ Mộc nhìn thấy cái này Âu Tín, lập tức ngốc trệ tại chỗ, ngay từ đầu nghe thanh âm. Hắn cảm thấy người này hẳn là dáng dấp không tệ. Đương nhiên, khẳng định không có mình soái, nhưng hôm nay nhìn thấy chân nhân, hắn toán minh bạch làm sao Tĩnh Thu tướng quân sẽ cự tuyệt. Đúng vậy a, ngươi nhìn, da mịn thịt mềm nhiều soái a. Tĩnh Thu hiện tại là la lị hình thể, cái đầu đạt tới Cổ Mộc phần bụng, chỉ gặp nàng điểm lấy chân, nhấc lên tay dùng sức nắm bắt hắn tiểu bạch kiểm, sau đó lại trước ngực vuốt vuốt, quệt mồm nói, còn có cái này tráng kiện cơ bắp, cổ đại thiếu còn là lần đầu tiên bị nữ nhân xa lạ như thế sờ tới sờ lui, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Bất quá hắn vẫn là rất phối hợp ưỡn ngực, biểu hiện rất nam nhân, rất gia môn. Âu Yến đôi mắt nhỏ vốn là không lớn, khi nhìn đến chính mình thổ lộ đối tượng vậy mà sờ một cái nam nhân khác, lập tức hóa thành một đầu nhỏ tuyến, tu vi cũng lại từ từ đề cao. Hiển nhiên, đây là động sát tâm. Ta đi, bị ghi hận. Cổ Mộc thấy thế, trong lòng cái này sụp đổ. Hắn có thể cảm giác gia hỏa này rất mạnh, thực lực khẳng định không thua kém Nạp Hải Kỳ, không thua kém 20 lực. Chính mình chỉ là đi ra tản bộ, sao cứ như vậy không may? La lị hình thái Tĩnh Thu khẽ nhíu mày, chợt bộc phát ra Nạp Hải Kỳ tu vi, thân thể bỗng nhiên vọt cao, hóa thành đầy đạn bại lộ ngự tỷ hình thái, cản sau lưng Cổ Mộc, âm thanh lạnh lùng nói, Âu Tín, nơi này không phải Cực Nam quân đội, là ta Hắc Giáp quân địa bàn, ngươi nếu loạn đến, đừng trách bản tướng trở mặt vô tình. Đứng tại Bạo Tẩu Tĩnh Thu đằng sau, thấy được nàng phía sau lưng lộ ra trắng nõn da thịt, cùng kia cỗ nữ nhân mới có nhàn nhạt mùi thơm. Cổ Mộc lập tức miên man bất định thầm nghĩ, ai, xem ra ta là một người nam nhân bình thường, vẫn tương đối thích loại này bình thường nữ nhân. Tĩnh Thu, ta ghét nhất loại này hình thái, ngươi có phải hay không cố ý? Âu Tín cả giận nói. Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, nguyên lai người này thích la lị. Ai, thật sự là một người, một cái khẩu vị, bất quá, cái này không có quan hệ gì với mình a. Thế là hắn hướng về phía hai người cười cười, nói, không có ý tứ, ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta về trước đi. Dứt lời, giơ chân lên liền muốn chuồn đi. Dừng lại, Âu Tín cùng Tĩnh Thu đồng thời quát. Cổ Mộc lập tức ngừng chân, sau đó bất đắc dĩ quay người. Nhưng vào lúc này, đã thấy gợi cảm như lửa Tĩnh Thu hai tay khoác lên chính mình trên vai, thâm tình nói, bảo bối, chúng ta cùng rời đi. Cái này nam nhân luôn quấn lấy ta, quá ghét, ngoặc kép. Cổ Mộc triệt để mắt trợn tròn, sau đó trong lòng bực tức nói, ta dựa vào, nữ nhân này bắt ta làm tấm mộc. Âu Tín gặp hai người ôm vào cùng một chỗ, lập tức cả giận nói, tiểu tử, ra, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cổ Mộc nhanh khóc, đây coi là chuyện gì xảy ra, vừa tới tam cảnh liền cùng hầu phó tướng kết thù, hiện tại lại cùng một cái quân đội đại tướng kết xuống cừu oán. Thời gian này về sau còn thế nào qua? Đều là nữ nhân này. Cổ Mộc rất bất đắc dĩ, cũng rất tức giận, nhưng dù sao cũng là chính mình cấp trên. Hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ hướng về phía Âu Tín nói, vị tướng quân này, ta hôm qua mới đến Hắc Giáp quân, tu vi chỉ có hóa lực kỳ, khiêu chiến của ngươi ta cự tuyệt. Hắn nói như vậy, một là không có ý định tiếp chiến, hai là để cái này gia hỏa này minh bạch, chính mình vừa mới đến, khẳng định cùng nữ nhân này sẽ không phát triển nhanh như vậy. Cổ đại thiếu có thể nói dụng tâm lương khổ. Khoan hãy nói, Âu đại tướng chỉ là ăn mập chút, đầu vẫn là rất linh. Nghe được hắn lời nói, ngầm thầm nghĩ, Tĩnh Thu tính cách cao ngạo, làm sao có thể tùy tiện thích nam nhân khác. Nàng nhất định là cố ý đang giận ta. Nàng nhất định là đang khảo nghiệm ta. Đúng, nhất định là như vậy. Âu Tín rất nhanh nghĩ thông suốt, sau đó thu hồi sát khí, nói, Tĩnh Thu muội, ta biết ngươi muốn trở thành quân đội đại tướng, không có cân nhắc kết hôn, ta cho ngươi thời gian, ta từ đầu đến cuối chờ ngươi. Câu nói này nói rất là cảm động, Cổ Mộc vì đó động dung, nghĩ thầm, gia hỏa này mặc dù tướng mạo chẳng ra sao cả, nhưng ít ra là thật tâm thích cấp trên của mình a. Tĩnh Thu không để ý đến Âu Tín, nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi. Cổ Mộc bất đắc dĩ nhìn xem si tình Âu Tín, cái sau cho một cái, ta hiểu, ánh mắt, hắn lập tức trầm tĩnh lại, người này hiển nhiên biết mình là vô tội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.